Thầy, em yêu thầy. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang giảng bài, nhìn Lam thất thần, Nam bực bội. Này, em làm gì ngồi thừ người ra vậy? Tôi giảng nãy giờ em có nghe gì không? Hích, xin lỗi. Tại em đang tiếc. Tiếc cái gì? Em mất tiền hả? Không phải, tiền gì chứ? Em tiếc bài kiểm tra lần trước. Nếu học chăm chỉ như bây giờ thì không bị không rồi. Thêm con ba nữa. Không biết có gỡ được hay không? Mấy bài hệ nội tiết khó òm. Không khéo ít bữa làm bị không? Thôi, lo học đi. Chuyện qua rồi nhắc làm gì? Ai bảo em không lo học để giờ hối hận? Dạ, biết rồi. À, em có cuốn Atlas giải phẫu sinh lý không? Nó ngơ ngác. Atlas giải phẫu hả? Hình như em nghe cô Chi nói qua rồi thì phải. Có quyển ấy học bài mau thuộc lắm hả thầy? Cũng gần như thế. Người ta vẽ sống động như thật nên học nhanh nhớ. Em không có sao? Không, học được một chút. Lam giả vờ hỏi bâng quơ. Thầy dạy em thế này. Thời gian đâu đi chơi với người yêu? Chị ấy có giận thầy không? Không, hích, thầy nói vậy tức thầy có người yêu rồi sao? Lam bỗng thấy lòng đau nhói. Thầy nói thật không? Vậy thì tốt, xem ra thầy biết chọn người đấy. Hi hi, Lam cười mà buồn kinh khủng. Đùa em thôi, thầy đùa. Trời, thế chị ấy trách thầy à, làm sao bây giờ? Lam lo lắng hỏi. Nam cười, em làm gì lo lắng thế? Ý tôi là tôi chưa có bạn gái. Vì vậy không có chuyện giận hờn gì ở đây cả. Lam tròn mắt, thầy nói thật không? Thầy chưa có người yêu à? Thật, tôi phải nói bao nhiêu lần em mới tin đây? Hi hi, em tin rồi. Thôi, học tiếp đi thầy. Suốt khoảng thời gian còn lại, Lam học mà cứ tủm tỉm cười. Nam ngạc nhiên hỏi mãi. Em làm gì cười hoài nãy giờ thế? Không có gì đâu. Thầy đừng để ý. Mọi người chắc biết lý do làm Lam cười rồi chứ. Sáng hôm sau, Mi với Diệu vừa vào lớp đã bị Lam kéo lại. Nhanh lên, ta kể chuyện này hay lắm. Hay thật không? Mi lúc nào cũng toàn chuyện nhảm nhí thôi. Xì, nghe này, thầy chưa có người yêu. Hi hi, hả, thật không? Ai nói Mi biết, thầy chứ ai? 100. Hôm qua ta giả vờ hỏi thầy dạy ta học thế này thời gian đâu đi chơi với người yêu. Thầy nói chưa có người yêu. Nên không sao cả. Ta vui cả buổi. Ngồi học cười mãi. Hi hi. Giờ cũng còn vui nè. Có lẽ thầy nói thật. Không lẽ thầy nói dối à? Thầy nói dối ta làm gì chứ? Ta đâu bảo thầy nói dối đâu mà Mi nổi nóng ghê vậy. Ha ha. Tụi ta chúc mừng Mi nhé. Mi vẫn còn cơ hội đó. Cố lên. Ý, mới nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến kia. Linh thật. Ủa, Diệu, hôm nay học sinh học di truyền phải không? Ừ, hình như mốt mới có giờ thầy mà. Thầy đến làm gì nhỉ? Ê, hay đến tìm Mi vậy Lam? Khùng, được vậy cũng quý. Cả lớp cũng đang thắc mắc giống tụi nó. Nam bước vào, ra hiệu cả lớp trật tự rồi nói. Thứ sáu là buổi cuối cùng tôi dạy. Đến hôm ấy, lớp mình sẽ làm lại bài kiểm tra vừa rồi nhé. Trời, làm bài lại hả thầy? Tại sao vậy thầy? Hích, làm lại có khó hơn không thầy? Tôi xin lỗi các bạn. Hôm đó tôi bỏ sấp bài kiểm tra trong cặp. Đang đi trên đường thì gặp tên cướp. Tên đó giật luôn cái cặp của tôi. Nên bài của các bạn. Trời ơi, thầy bị cướp. Thầy có bị làm sao không thầy? Quỷ tha mà bắt tên cướp đó đi. Dám cướp đồ thầy. Yêu. Của ta. Hừ. Thầy có bị ngã không thầy? Không. Tôi không sao. May tôi chống chân kịp nên không bị ngã. Chỉ tiếc bài kiểm tra. Thầy không bị gì tốt rồi. Tụi em làm lại cũng được mà. Hi hi. Thầy nhớ ra dễ dễ như lần trước nghe thầy. Ok. Tôi sẽ ra mức độ dễ như lần trước. Các bạn nhớ ôn bài nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chào cả lớp. Chào thầy à, Lam Trưng hửng. Thầy bị cướp hồi nào nhỉ? Nó có nghe ai nói gì đâu. Bọn trong lớp cũng lạ thật. Nếu gặp giáo viên khác, bắt kiểm tra lại thể nào tụi nó cũng bực bội. La ré. Vậy mà, đúng là đẹp trai sướng thật. Mi cắt ngang suy nghĩ của nó. Hey Lam, thầy bị cướp khi nào? Sao không kể tụi ta nghe? Ta cũng đang thắc mắc nè. Ta có nghe nhà ta nói thầy bị vậy đâu. Ta biết rồi. Biết gì, Lam và Diệu đồng thanh. Mi cười, nham hiểm, thì thầm vào tai Diệu và Lam. Hay là, tối, thầy qua nhà Lam. Ủa, thầy đi đâu vậy? Thầy mới dạy em hôm qua mà. Tôi đến đưa em một thứ. Gì vậy thầy? Có ăn được không? Nam nhăn mặt, đầu óc em lúc nào cũng nghĩ đến ăn uống với chơi bời. Nam vừa nói vừa lấy trong cặp ra một quyển sách. Atlas giải phẫu sinh lý. Ở đâu vậy thầy? Em hỏi toàn những câu vô nghĩa. Mua chứ ở đâu ra? Thầy đưa em làm gì vậy? Trời ơi, em làm tôi tức chết mất. Để em học chứ làm gì? Em còn hỏi gì nữa không? Không, hi hi, trời, 350k lận hả? Thôi, em không mua đâu. Đắt quá, em mua quá trời poster. Album, đắt sấp xỉ quyển này. Em không than một tiếng. Còn thứ cần cho việc học em lại. Hi hi, cái gì em thích tốn bao nhiêu em không tiếc. Nam thở dài. Tôi đoán thể nào em cũng nói vậy mà. Biết em, kỳ bo, nên tôi mua tặng em đấy. Hả, thầy, tặng em. Thôi, em không lấy đâu. Việc học quan trọng hay sĩ diện quan trọng? Đừng có. Nữa. Tôi ghét nghe em lúc nào cũng. Lắm. Nếu không có quyển Atlas này, với đầu óc em, chắc tới già cũng không nhớ nổi các cơ quan trong cơ thể con người đâu. Tôi sợ em học hành không ra gì. Tôi bị ba mẹ quở trách nên mới hy sinh để mua quyển Atlas cho em. Em lo mà học đi đấy. Em, cảm ơn thầy. Không cần nói suông. Thứ sáu có bài kiểm tra. Làm tốt thì coi như cảm ơn tôi rồi. Thầy, lúc sáng, thầy nói dối phải không? Nói dối gì? Chuyện bị cướp ấy. Tôi nói dối đấy. Có chuyện gì à? Không. Nhưng, tại sao thầy lại nói dối như thế? Tự mà hiểu lấy. Tôi không giải thích đâu. Tôi về đây. Một tin nhắn. Bay. Đến đi anh thoại của Diệu và Mi. Thầy nói dối chuyện bị cướp đấy. Ta hỏi vì sao? Thầy bảo tự hiểu. Hết. Thầy còn tặng ta quyển Atlas giải phẫu 350k nữa. Bảo ta lo học. Thương thầy quá. Ích cách chương.